Vô địch kiếm vực, chương 918, 918, một ngón tay một người đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nhìn đại cục, Dương Diệp không phải là không có. Lùi một bước, biển rộng trời cao. Đạo lý này, Dương Diệp không phải không minh bạch. Thuận theo bản tâm, nhất niệm sát nhân, hội, sẽ, dựng nên vô số cừu địch. Dương Diệp không ngốc, hắn tự nhiên biết rõ điểm ấy. Nhưng thì tính sao? Cái nhìn đại cục, ám viện người nói qua cái nhìn đại cục sao? Không có, bởi vì hữu thực lực, cho nên bọn hắn dám đến đoạt nguyên vốn thuộc về hắn chảo người. Nhưng lại theo lý thường nên cảm thấy, hắn nên hai tay cho bọn hắn dâng. Khi đó bọn hắn, cũng không có nghĩ qua, cái này áo bào màu vàng nam tử cùng bạch lang không phải bọn hắn bắt, mà là hắn Dương Diệp chỗ chảo. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Dám làm như thế, bởi vì bọn hắn cảm giác mình hữu thực lực. Người có thực lực, cần cùng kẻ yếu nói cái gì cái nhìn đại cục sao? Đương nhiên hội, sẽ, giảng, bởi vì bọn hắn biết nói Dương Diệp không đem bạch lang cùng áo bào màu vàng nam tử giao cho bọn họ. Là không có cái nhìn đại cục, là vì tư lợi. Bọn họ là sẽ không đi quản cái này bạch lang cùng áo bào màu vàng nam tử đến tột cùng là ai bắt lấy đấy. Càng sẽ không đi để ý bắt lấy bạch lang cùng áo bào màu vàng nam tử Dương Diệp có thể hay không đồng ý theo bọn họ. Cái này một người một sói. Bọn hắn ám viện hữu cần. Cho nên tự muốn lấy đi. Bởi vì ám viện so ngoại viện cường. Đáng tiếc chính là bọn hắn thực lực không đủ. Bị Dương Diệp đánh cho trở về. Đúng lúc này, ám viện cũng không có lựa chọn lui một bước, mà là lựa chọn báo thù. Bọn hắn sai lầm rồi sao? Không có sai, bọn hắn bị đánh, muốn báo thù, điểm này sai đều không có. Muốn nói sai, cái kia chỉ có thể nói hách xuất bác bọn người sai rồi. Bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, bị người đánh, chỉ có thể nói học nghệ không tinh. Đồng dạng. Hiện tại hắn Dương Diệp muốn đi báo thù. Điều này có thể nói sai sao? Dương Diệp không biết người khác như thế nào muốn. Cũng sẽ không để ý người khác như thế nào muốn. Bởi vì hắn cảm giác mình không có sai. Đã không có sai. Vậy làm, nhìn xem Dương Diệp một đám người hướng phía ám viện bọn người phương hướng đi đến. Một bên, Thương Thanh Ảnh bọn người sắc mặt khó nhìn lại. Bởi vì dùng bọn hắn đối với Dương Diệp rất hiểu rõ. Dương Diệp chuyến đi này. Sự tình nhất định sẽ náo không cách nào thu thập. Hiện tại ngoài có cường địch. Nếu như ở bên trong loạn. Vậy đối với Vân Hải Thành mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Thương giáo viên. Làm sao bây giờ? Thương Thanh Ảnh bên cạnh. Một gã nội viện đệ tử trầm giọng hỏi. Thương Thanh Ảnh trầm mặc sau nửa ngày. Sau đó lắc đầu, nói, ám viện đám người kia kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, căn bản không nghe ta khuyên cáo. Cái này Dương Diệp so với bọn hắn còn kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, ta đang nói cái gì? Cũng là lãng phí nước miếng mà thôi. Chẳng lẽ cứ như vậy xem của bọn hắn đánh nhau? Tên kia đệ tử hỏi, Thương Thanh Ảnh trầm mặc sau nửa ngày. Sau đó nói. Đi mời cô Thiên Phàm. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy hắn quay người nhìn về phía Thương Thanh Ảnh bọn người. Nói, không biết chư vị còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đánh chính là cái kia đánh bạc. Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh bọn người nao nao. Lập tức sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi. Cái này đánh bạc, bọn hắn tự nhiên là nhớ rõ đấy. Về phần kết quả. Dương Diệp một người tự chu diệt hơn 10 vạn yêu thú. Cái này kết quả còn phải nói gì nữa sao? Dương Diệp lại nói. Bởi vì Tử Nhi sự tình. Ta trước khi ngược lại là đem vấn đề này quên. Bất quá cũng may. Hiện tại nghĩ tới. Ta không thích không tuân thủ hứa hẹn người. Cho nên. Ta hy vọng chư vị chủ động tuân thủ hứa hẹn. Đừng để cho ta tới giám sát. Bằng không thì. Khi đó chư vị có thể tựu có chút khó coi rồi. Còn có, Thương giáo viên, sự tình xử lý xong rồi. Đến ta chỗ ở lấy ta quần áo. Nói xong, Dương Diệp mang theo mọi người hướng phía trước mặt đi đến. chỉ chốc lát là được biến mất tại thương thanh ảnh các loại tầm mắt của người chung. Hắn giống như đối với chúng ta. Thương thanh ảnh bên cạnh một gã nội viện đệ tử trầm giọng nói. Hữu địch ý, thương thanh ảnh trong mắt có một tia phức tạp. Tự nhiên là có địch ý đấy. Cái kia yêu thú trước khi bị Bạch Lang cùng áo bào màu vàng nam tử liên thủ vây công lúc. Khi đó, ta nếu là ra tay, cho dù không cách nào cứu cái kia tử điêu, ít nhất cũng sẽ không khiến cái kia tử điêu trọng thương đến cái loại tình trạng này. Việc này có thể nào trách ngươi? Học sinh kia có chút bất bình nói. Lúc ấy giáo viên ngươi chính cùng chúng ta liên thủ bày trận. Mà giáo viên ngươi lại là hạch tâm mắt trận. Khi đó ngươi căn bản không cách nào thoát thân. Hắn nếu như bởi vì như vậy mà đem cái kia tử điêu sự tình trách tội đến ngươi trên đầu. Ta đây thật sự là xem thường hắn Diệp Dương. Hắn không có trách ta. Thương thanh ảnh khẽ lắc đầu. Nói, vốn là, ta nội viện cùng hắn ngoại viện quan hệ là có chút cải thiện đấy. Mọi người tuy nhiên không thể nói phi thường sự hòa thuận. Nhưng là song phương tầm đó đã không có căm thù. Mà ta cùng với hắn tầm đó, tuy nhiên không thể nói là bằng hữu, nhưng ít ra cũng không tính là người xa lạ. Mà bây giờ, hắn đưa ra cái kia ván bài, tự là muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta trong lòng hắn, cùng ám viện như vậy người không có khác nhau rồi. Ai cũng không gây ai, mọi người bình an vô sự, nhưng nếu như chúng ta tại nhằm vào hắn, thương thanh ảnh sau lưng mọi người đã minh bạch. Vốn là bọn họ cùng Dương Diệp còn có ngoại viện tâm đó là có thể trở thành bằng hữu đấy. Nhưng là hiện tại Dương Diệp hành vi tự là tại nói cho bọn hắn biết, ta Dương Diệp không muốn cùng các ngươi trở thành bằng hữu rồi. Thương thanh ảnh ánh mắt quăng đã đến thành bên ngoài cái kia phiến mênh mông sơn mạch bên trong, nói, ngoài có địch, nội lại loạn, Vân Hải Thành có thể lo a hát. Dương Diệp bọn người còn chưa đi thật xa, một đám quân đội tự xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhóm này quân đội khoảng chừng hơn 1000 người. Trong đó, toàn bộ đều là tôn giả cảnh. Cầm đầu đúng là cái kia Vân Hải Thành thành chủ Hách Liên Phong. Hách Liên Phong mặt âm trầm nhìn xem Dương Diệp. Nói, trước khi tả tu tiểu hữu bọn người nói với ta ngươi Diệp Dương Mục không viện quy. Làm việc tàn nhẫn. Không kiêng nể gì cả. Động một chút lại sát nhân. Trước khi ta còn có chút không tin. Đối với hắn mà nói có chút giữ lại. Nhưng là hiện tại. Ta không thể không tin rồi. Loại người như ngươi người. Dương Diệp khoát tay áo. Đã cắt đứt Hách Liên Phong lời mà nói. Nói. Ngươi là vị nào? Hắn tự là Vân Hải Thành thành chủ. Ngọc Vô Song đột nhiên tại Dương Diệp bên cạnh nói. Dương Diệp hai mắt lập tức nhắm lại lên. Lúc này, cái kia Hách Liên Phong vừa chuẩn bị nói cái gì? Dương Diệp nhưng lại dẫn đầu nói. Vốn là còn muốn đợi tí nữa tại tới tìm ngươi đích. Không nghĩ tới ngươi lại đã đến. Đã đến, vậy đừng đi nha. Ân, cũng đừng nói nhảm rồi. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Man thần kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm xuất hiện trong tay một khắc này. Dương Diệp cả người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Tại Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ một khắc này. Hách Liên Phong đồng tử kịch liệt co rụt lại. Đối với nguy hiểm bản năng làm cho trong cơ thể hắn huyền khí lập tức bắt đầu khởi động. Sau đó cho mình kết được một đạo dày đặc huyền khí cháo. Huyền khí cháo vừa kết thành. Hách Liên Phong là được cảm giác nói một cổ sức lực lớn rơi vào tay trên người hắn. Hắn toàn bộ huyền khí cháo lập tức dạn nứt ra, mà bản thân của hắn cũng ở đây cổ sức lực lớn phía dưới bản chấn hai chân xoa xoa mặt đất hướng về sau nhanh lùi lại. Cái này vừa lui, tự là mấy trăm trượng. Hách Liên Phong trong mắt hữu vẻ mặt ngưng trọng, Dương Diệp trong mắt đồng dạng có một tia ngưng trọng, bởi vì lúc trước hắn thế nhưng mà thi triển tốc chi pháp tác. Nhưng đối với Phương Y Nguyên có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra phản ứng. Ngươi đây là pháp tắc chi lực. Hách Liên Phong gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp. Tại bên cạnh hắn những binh lính kia cũng phục hồi tinh thần lại. Lập tức đem Dương Diệp bọn người bao quanh vây lại. Dương Diệp không nói nhảm. Lần nữa thi triển ra tốc chi pháp tắc. Cả người trực tiếp xuất hiện ở cái kia Hách Liên Phong trước mặt. Sau đó trong tay man thần kiếm mãnh liệt nện mà xuống. Nhanh, tốc độ quá nhanh, nhanh đến trong chàng ngoại trừ Hách Liên Phong bên ngoài. Không có bất kỳ người có thể thấy được Dương Diệp hành động quỹ tích. Tại Dương Diệp vừa ra tay một khắc này, Hách Liên Phong tự sắc mặt đại biến. Lúc này đây, hắn không có lựa chọn phòng thủ. Một cổ kinh khủng khí thế trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tại cổ khí thế này đằng sau, là một nói bạch sắc quang mang. Cả hai một trước một sau hướng bốn phía khuếch tán ra. Chặn cái kia đã đi tới trước mặt hắn Dương Diệp. Dương Diệp không có dừng lại, mà là trong tay man thần kiếm mạnh mà quét qua. Một tiếng nổ vang, cái kia Hách Liên Phong khí thế cùng tia sáng trắng lập tức bị Dương Diệp cái này một đập cho nện tán. Mà lúc này, cái kia Hách Liên Phong đã xuất hiện tại mấy trăm trượng khai mở xong. Không chỉ có như thế, tại chung quanh hắn còn xuất hiện từng đạo nổi lơ lửng tia sáng trắng. Sát, Hách Liên Phong còn không nói chuyện. Hắn chung quanh những binh lính kia tự hướng phía Dương Diệp vọt tới. Xùy, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên. Kiếm quang xẹt qua, trên trăm binh sĩ đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Máu tươi như trụ, mà thân thể của bọn hắn nhưng như cũ vẫn còn chạy. Bởi vì kiếm nhanh chóng thật sự quá là nhanh. Tất cả mọi người lập tức ngừng lại. Không có người tại dám xông về phía trước rồi. Một kiếm chém lên trăm tôn giả. Những binh lính kia kinh hãi nhìn xem Dương Diệp. Bọn hắn kinh hãi không chỉ có là Dương Diệp thực lực, còn có Dương Diệp đảm lượng. Dương Diệp vậy mà thật sự dám giết người. Hơn nữa còn là một lần liền giết nhiều như vậy. Làm càn. Cái kia Hách Liên Phong nhìn thấy một màn này, lập tức giận tím mặt. Thân hình khẽ động, mang theo vô số tia sáng trắng hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Hách Liên Phong tốc độ cũng cực nhanh. Tại hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống ở dưới một khắc này, hắn là được đã xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cùng lúc đó, những cái kia tia sáng trắng lập tức đem Dương Diệp bao phủ. Rầm rầm rầm, trong tràng vang lên từng đạo tiếng nổ lớn. Từng đạo bạch quang cùng kiếm khí không ngừng hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Chung quanh mọi người hoảng hốt, vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Bọn hắn ai sẽ thắng? Một bên, Thương Thanh Ảnh bên cạnh Hữu Nội Viện đệ tử trầm giọng hỏi. Diệp Dương, Thương Thanh Ảnh trả lời không chút do dự. Vì cái gì? Học sinh kia khó hiểu nói. Cái này Hách Liên Thành chủ có thể là cao cấp bán thánh. Hơn nữa từ lúc tốt vài thập niên trước cũng đã là cao cấp bán thánh. Mà cái này Diệp Dương bất quá là hoàng giả cảnh. Thương Thanh Ảnh không nói gì, chỉ là con mắt chăm chú chằm chằm vào trong tràng. Rằng co một hồi, trong tràng đột nhiên không âm thanh âm rồi. Bạch quang tiêu tán, kiếm quang cũng tán đi. Dương Diệp cùng Hách Liên Phong xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Dương Diệp là đứng đấy đấy. Hách Liên Phong là nằm đấy. Tại Hách Liên Phong trên người là rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trong khoảnh khắc, Hách Liên Phong dưới thân cũng đã là một cái tiểu huyết đầm rồi. Bất quá nhưng lại không có chết. Thương giáo viên, mau ngăn cản hắn. Thương Thanh Ảnh bên cạnh cái kia danh học sinh vội vàng nói. Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói, ta không ngăn cản được. Dương Diệp không có để ý Hách Liên Phong, mà là nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, nhìn một chút trong chàng trong những người này, hữu người nào mới vừa rồi là đối với các ngươi xuất thủ qua đấy. Ngọc Vô Song lúc này đây không có ở khích lệ Dương Diệp rồi. Nàng ánh mắt quét trong chàng những binh lính kia liếc, sau đó vươn bàn tay như ngọc trắng khởi đầu chỉ, mà bắt đầu, Ngọc Vô Song mỗi một lần chỉ một người, trong chàng sẽ xẹt qua một đạo kiếm quang, sau đó một cái đầu lại biết bay đi ra ngoài. Cứ như vậy, Ngọc Vô Song không ngừng chỉ vào, kiếm quang không ngừng xuất hiện, cách trương.